Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, hắn tại hạ một bàn cờ rất lớn. Trương bắp, 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du phốc phốc. Bên cạnh gáp nghe được bú cong công lời nói. Trong lúc nhất thời nhịn cười không được lên tiếng. Gáp ngươi hỗn đản này. Ngươi đang cười cái gì? Zephyr lập tức dựng râu trừng mắt địa đạo. Vô luận nói như thế nào? Cho dù là bất ngờ không đề phòng. Chính mình cái này sĩ quan trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Lại bị một cái mới vừa vào đọc quân giáo sinh tại trước mắt bao người một phát ném qua vai vung bay. Ra ngoài, cuối cùng còn làm cho đầy bụi đất. Vẫn là rất mất mặt. Gáp lập tức hai tay che miệng của mình. Biểu lộ vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc nói. Ta không có cười. Hắn nghiêm nghị nói. Ta là một cái tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân. Bình thường sẽ không cười. Chợt hắn dừng một chút. Trừ phi nhịn không được. Ha ha ha ha ha. Bả vai hắn điên cuồng mà run run lấy. Ôm bụng cười ha hả. Zephyr sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Tức giận đến toàn thân phát run. Hận không thể tại chỗ đem cái này đáng chết lão hỗn đản đánh một trận tơi bời. Sengoku cùng Suru hai người một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Zephyr cùng gáp hai người này. Lắc đầu cười khổ. Tốt, nói một chút đi. Zephyr, người đến cùng là thế nào nhìn Adamri ra hỏa này? Bú cong công nhẹ nhàng gõ gõ chất gỗ bàn công tác mặt bàn. Hò nhẹ một tiếng nói. Zephyr hai người nghe vậy đều là thu hồi trên mặt đùa giỡn chi sắc. Trước đó tại Bắc Hải, Adamri rất nhiều cách làm. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít để cho ta có chút bất mãn. Nhưng là hắn rất thông minh. Không có để lại quá mức rõ ràng vết tích. Bú cong công trầm giọng nói. Song mi chăm chú vặn lên. Nhăn thành một cái choan chữ. Với lại hắn tại Bắc Hải chiến tích cùng quản lý thành quả cũng hoàn toàn chính xác rất để cho. Người ta kinh diễm, chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Cho nên lão phu bên này vẫn luôn không có quá lớn ý kiến. Nhưng là hiện tại hắn đã đi tới bản bộ huấn luyện. Bác Hải sự tình, chúng ta có phải hay không hẳn là xử lý một chút? Theo bú cong công tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Ở đây Zephyr bọn người là nghe tiếng chấn động trong lòng. Biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ đều là trải qua sóng gió hải quân nguyên lão. Tự nhiên có được người bình thường không cách nào tưởng tượng chính trị trí tuệ. Công nguyên soái nghe được lời này. Tiếng nói ý sau lưng. Chỉ sợ là muốn đem Bắc Hải quân quyền lần nữa thu hồi lại đó a nghĩ tới đây. Bọn hắn cũng không khỏi đến rơi vào trầm mặc. Đem Bắc Hải quân quyền thu về bản bộ. Lời nói này lấy nhẹ nhàng. Trên thực tế lại tương đương không tốt xử lý. Dù sao lúc đầu Tứ Hải chi bộ căn cứ thiết chí. Chính là vì để Tứ Hải Hải quân có thể duy trì một cái tương đối độc lập tự trị trạng thái. Hải quân bản bộ duy ổn trọng điểm. Từ vừa mới bắt đầu liền không tại Tứ Hải. Mà là Grand Line. Bất quá đã công nguyên soái mở miệng. Zephyr vô luận như thế nào đều phải tỏ thái độ. Hắn trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Công nguyên soái. Đã Adamri đã đi tới bản bộ huấn luyện. Như vậy chúng ta đem Bắc Hải sự tình xử lý một chút cũng không gì không thể. Nhưng là ta cho là. Chúng ta không thể nóng vội. Không phải rất có thể sẽ khiến bắn ngược. Bú cong công cao mày nói. Bắn ngược. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sengoku. Gần nhất cái này 1-2 năm. Bú cong công đã rất ít đi quản lý hải quân quân vụ. Chính phủ thế giới bên kia đã truyền ra tin tức. Rất có thể sẽ đem chính phủ tam quân quân quyền giao cho hắn. Mà cũng chính vì vậy. Bú cong công cũng dần dần đem công tác của mình trọng tâm dần dần chuyển rời đến chính phủ bên kia. Hải quân phương diện tuyệt đại đa số sự vụ, hắn đều giao cho Sengoku cái này bản bộ đại tướng đến xử lý. Cho nên đối với hiện tại hải quân phương diện rất nhiều quân vụ, bú cong công cái này hải quân nguyên soái kỳ thật đều khuyết thiếu hiểu rõ nhất định. Hắn chỉ quyết sách đã hiệu đính bộ chiến lược đại phương hướng. Sengoku nhìn thấy bú cong công ánh mắt, gật gật đầu trả lời. Công nguyên soái, tình huống là cái dạng này. hắn đơn giản sáng tỏ đem Bắc Hải thế cục, vấn đề giảng giải một lần, trong đó cũng bao gồm Adamri cùng Don Quixote gia tộc giao dịch, cùng Bắc Hải quân phí vấn đề. Nghe xong Sengoku bổ sung giảng giải về sau, Vũ Công Công lâm vào thật sâu trầm mặc, thật lâu, hắn mới bỗng nhiên thở dài một cái thật dài, khẽ cười nói, thật không nghĩ tới, Adamri gia hỏa này còn có dạng này tài năng. Hắn nhìn về phía Sengoku, hỏi, hắn biết Doflamingo thân phận chân chính sao? Sengoku ngẩn người, do dự nói, tạm thời còn không có tra rõ ràng. Nhưng là theo ta phỏng đoán, Adamri tự hồ rất xem trọng Doflamingo, cho nên hắn mới đem Bắc Hải thế lực ngầm toàn bộ giao cho cái sau. Bú Công Công cười đến ý vị thâm, trường, hắn đoán chừng đã biết, bằng không, Bắc Hải nhiều như vậy mafia gia tộc, hắn tại sao phải tuyển một cái không có bất luận cái gì căn cơ Don Quixote gia tộc đâu. Lại thêm Zerma 66, hắn lại hỏi. Zerma 66 tại Minion đảo về sau, liền hành quân lặng lẽ, không còn có tìm Adamri cùng Bắc Hải quân bộ phiền toái. Sengoku nhẹ gật đầu, chợt đồng tử co rút nhanh bắt đầu, phảng phất ý thức được cái gì. Bên cạnh Zephyr cùng Suru tham mưu cũng là sắc mặt biến hóa. Chỉ có gáp cái này đối sự tình gì cũng không đáng kể ra hỏa còn tại thoải mái nhàn nhã đập lấy. Senbei suy nghĩ viển vông, Adamri tầm mắt, đã sớm vượt ra khỏi Bắc Hải A, Bú Công Công thở dài nói. Cầu hết thảy số liệu ủng hộ. Tạ ơn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.